Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 135, tiến trình cầu huyết. Góc truyện audio.com. Thủy Liên Y được Trình Ngự Thiên đỡ xuống từ trên xe ngựa. Phát hiện nơi này được vây quanh bởi núi cao, cây cối bao quanh nhà. Trước mắt hai ngôi nhà có ba phòng, bên ngoài là một mảnh đất trồng rau. Nơi này là một sơn cốc, tuy rằng ngoài núi tuyết trắng tung bay, nhưng trong sơn cốc khí hậu thật ấm áp. Trong sơn cốc có đóa hoa nở rộ, còn có cây xanh bao quanh bốn phía, giống như thế ngoại đào nguyên. Nếu như có thể cùng Tiểu Dạ sinh hoạt ở nơi này, cho dù là cả đời, nàng đều nguyện ý. Trong lòng Thủy Liên Y không nén được đau thương. Cô gái Thủy Liên Y vui tươi, hoạt bát trước kia gặp được Sở Mị Dạ liền biến mất. Nàng bị nam nhân cổ đại này hành hạ càng lúc càng giống nữ nhân cổ đại đa sầu đa cảm. Trình đại ca, có chuyện gì, cứ nói. Nàng nhìn Trình Ngự Thiên. Từ khi Tiểu Kinh gả cho hắn, Thủy Liên Y liền gọi hắn là đại ca. Ở cổ đại, quan niệm giai cấp rất nặng, nhưng nàng là người hiện đại, nàng vẫn cảm thấy kêu nam nhân trẻ tuổi lớn hơn mình là đại ca có vẻ thân thiết hơn. Trình Ngự Thiên đối với xưng hô thế này từng bối rối thật lâu. Nhưng thấy vương gia không có gì dị nghị, hắn cũng vui vẻ nhận. Vương Phi, Tiểu Kinh mấy tháng nữa sẽ sinh, để nàng ở lại Uyên Thành Ngự Thiên rất không yên tâm. Khẩn cầu Vương Phi giúp Ngự Thiên chiếu cố nàng. Thủy Liên Y nhìn bụng Tiểu Kinh, nơi đó có một cục cưng a, trong lòng của nàng ấm áp. Kéo tay Tiểu Kinh, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Thủy Liên Y cam kết. Trình Ngự Thiên gật đầu. Sau khi đem Thủy Liên Y cùng Tiểu Kinh dàn xếp tốt, đi ra khỏi nhà, Ngự Thiên, Tiểu Kinh đuổi theo, ôm lấy Trình Ngự Thiên chuẩn bị lên ngựa rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mang thai mà trở nên mập mạp lộ ra đau thương. Lông mày Trình Ngự Thiên nhíu chặt, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Tiểu Kinh. Chờ ta, hắn buông Tiểu Kinh ra, nhảy lên ngựa, mang theo nuối tiếc, cùng lưu luyến, dục ngựa rời đi. Ngự Thiên, chấm chấm, Tiểu Kinh nhìn bóng dáng Trình Ngự Thiên, hai hàng nước mắt trào ra. Thủy Liên Y không biết vì sao mình cũng rơi lệ, nhìn Tiểu Kinh cùng Trình Ngự Thiên, nàng lại nghĩ tới Sở Mị Dạ. Tiểu Dạ, thực xin lỗi, trong lòng nàng than nhẹ, nàng không nên giận hắn. Đi đến phía sau Tiểu Kinh, nhẹ nhàng nắm bả vai nàng. Tiểu Kinh, đừng khóc, muội khóc, cục cưng sẽ thương tâm theo. Tiểu Kinh lau nước mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư, Ngự Thiên bảo ta chờ hắn, ta cùng cục cưng sẽ hảo hảo chờ hắn trở về. Ừ, Thủy Liên Y ôm lấy nàng, trong lòng vô cùng đau thương. Ở nơi thế ngoại đào nguyên, từ phía đều là núi bao quanh, cây cối xanh trăm hoa đua nở. Thủy Liên Y cùng Tiểu Kinh sinh hoạt ở đây hơn một tháng. Trình Ngự Thiên có đến một lần, mang đến rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Thủy Liên Y nhìn đôi vợ chồng ân ái kia, trên mặt nở nụ cười, nhưng nội tâm lại bi thương khó chịu. Tiểu Dạ của nàng cũng không có tới thăm nàng. Trình Ngự Thiên muốn nói cái gì đó, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Không biết có phải chính mình đa tâm hay không? Thủy Liên Y cảm giác Trình Ngự Thiên đang che giấu nàng chuyện gì? Từng ngày trôi qua, các nàng đã muốn rời đi Uyên Thành hơn 2 tháng. Một ngày sáng sớm, Thủy Liên Y sau khi rời giường thì cảm thấy từng đợt khó chịu. Trong dạ dày của nàng bốc lên nước chua, buồn nôn khó chịu, ngăn không được nôn khan, chạy ra khỏi phòng, ở bên ngoài đình viện nôn mửa, ói ra rất nhiều nước chua. Trên mặt của nàng lộ ra hoang mang cùng khó hiểu, vì sao mình lại có phản ứng như thế? Chẳng lẽ, nàng sửng sốt, tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu Kinh ôm bụng đi đến bên cạnh nàng, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Kinh, ta hình như có. Thủy Liên Y đối với phản ứng như thế giống như đã từng quen biết. Trước đây nàng từng có phản ứng như thế, nhưng, đó là rất lâu trước kia rồi. Che bụng của mình, làm sao có thể? Tiểu thư, người có. Vẻ mặt Tiểu Kinh kinh hỉ. Thật sao, Trời ạ, vương gia mà biết, nhất định sẽ vui muốn chết. Trên mặt Thủy Liên Y nở nụ cười. Còn chưa xác định mà. Tiểu Kinh, chờ thêm một đoạn thời gian nữa xem sao. Tuy là nói thế, nhưng đáy lòng nàng vui sướng đã sớm không lừa được người. Tiểu Kinh phi thường vui vẻ ôm lấy Thủy Liên Y, tiểu thư. Người nên chú ý thân thể a, chờ ngự thiên qua. Nói hắn đem tin tức tốt này nói cho vương gia. Thủy Liên Y vuốt bụng của mình, cũng không dám xác nhận trong bụng của mình có cục cưng của tiểu dạ. Nếu quả thật có cục cưng rồi, chàng sẽ vui vẻ sao? Trong một tháng kế tiếp, mỗi ngày Thủy Liên Y đều nôn khan, ăn gì cũng đều nôn ra. Tiểu Kinh khi mang thai phản ứng rất nhỏ, người cũng ăn đến mập mạp, nhưng là Thủy Liên Y lại càng ngày càng gầy yếu đi. Thể chất thân thể này tựa hồ có chút kém. Thủy Liên Y nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng eo nhỏ của mình. Liền cau mày, nàng đã có thể xác định mình mang thai, bởi vì chẳng những nàng có phản ứng có thai, mà nguyệt sự của nàng cũng không có. Nhớ tới một đêm trước khi đến nơi này, nàng cùng Sở Mị Dạ điên cuồng triền miên, cục cưng có lẽ chính lúc đó đi vào trong bụng của nàng. Suy tính thời gian, cục cưng có lẽ đã được 2 tháng rồi. Lần này, nàng tuyệt đối để cục cưng bình an đi tới thế giới này. Bụng Tiểu Kinh càng lúc càng lớn, Thủy Liên Y bởi vì nôn nghén mà từ từ gầy yếu. Khi Thủy Liên Y mang thai 3 tháng, Tiểu Kinh cũng sắp lâm bồn. Tiểu Kinh, muội đừng đi loạn nữa. Bụng lớn như vậy, thoạt nhìn thật đáng sợ. Thủy Liên Y đỡ Tiểu Kinh ngồi ở trên giường. Tiểu thư, người không hiểu, ta từng nghe người ta nói. Phải vận động nhiều một chút, khi sinh con mới có thể thuận lợi, bằng không sẽ rất khó sinh. Thủy Liên Y khó hiểu, nhưng bụng muội lớn như vậy, nhìn không thấy mặt đất sẽ ngã a, Trình đại ca biết rõ mấy ngày này muội sẽ sinh. Vì sao vẫn chưa đến? Tiểu Kinh có chút bận tâm tiểu thư, người nói có phải Uyên Thành xảy ra vấn đề gì hay không? Vương gia cùng Ngự Thiên đều chưa có tới. Hơn nữa tựa hồ cũng không muốn cho bất luận kẻ nào tới nơi này. Không biết là vì cái gì, là lo lắng an toàn của chúng ta, hay là sợ chúng ta biết chuyện gì Tiểu Kinh đoán. Nghe xong lời Tiểu Kinh nói, Thủy Liên Y nhíu mày, có lẽ là sợ có người tiết lộ hành tung của các nàng. Sẽ mang tới nguy hiểm, cho nên không cho bất luận kẻ nào đến hầu hạ các nàng. Hoặc là sợ các nàng biết cái gì. Mà không dám để cho người đến. Rốt cuộc Uyên Thành xảy ra chuyện gì? Mang theo nghi hoặc, trong lòng Thủy Liên Y lộn xộn. Nàng muốn đi Uyên Thành nhìn xem. Bằng không trong lòng nàng luôn có chút bất an. A, Tiểu Kinh kinh hô làm cho Thủy Liên Y hoảng sợ. Tiểu Kinh, muội làm sao vậy? Tiểu thư, ta đau bụng, giống như muốn sinh. Tiểu Kinh kêu đau, đứng cũng không vững. Tiểu Kinh, Thủy Liên Y quá sợ hãi. Đỡ Tiểu Kinh, nhanh, trước về giường đã, cách chương.